Chí Tôn Tiên Đạo, chương 458, 460, góc truyện audio.com, .gt, tiết thẳng tới trời cao hướng tới Từ Trúc Lâm ở chỗ sâu trong bước vào. Hắn lúc này đây bị như thế đại nhục, đường đường thiên đình đế quân thế nhưng bị Quan Âm chóc đi. Nếu không trả thù một chút cũng không thể nào nói nổi. Hắn một bên đi phía trước hành tẩu một bên quan sát đến Từ Trúc Lâm hoàn cảnh. Này Từ Trúc Lâm trung linh khí bức người. Nơi nơi đều có trận pháp tồn tại. Bất quá này đó trận pháp đại đô là một ít dùng để báo nguy thông chi trận pháp. Tuy rằng cũng có công kích hình trận pháp. Nhưng là cũng không đủ lợi hại. Dựa theo tiết thẳng tới trời cao phỏng chừng. Chỉ cần đem Hắc Huyền đỉnh ném ra. Này đó trận pháp đều có thể tùy tay phá vỡ. Hắc hắc, Quan Âm, ngươi chỉ sợ nằm mơ đều muốn không đến ta tiết thẳng tới trời cao xảy ra đến đây đi. Tiết thẳng tới trời cao trên mặt mang theo tươi cười. Trong lòng thì tại tự hỏi nên như thế nào trả thù Quan Âm. Này Từ Trúc Lâm chung nơi nơi đều là xanh biếc gậy trúc. Tiết thẳng tới trời cao thần thức tán đi. Phát hiện nơi này cơ hồ là vô biên vô hạn. Hắn tuy rằng muốn trả thù Quan Âm. Nhưng là đồng thời còn tại lưu ý đào tẩu con đường của. Nếu không thể chạy ra trong lời nói. Kia trả thù cũng không có cái gì ý nghĩa. Đi phía trước được rồi có nửa lâu ngày thần. Tiền phương đột nhiên trở nên sương mù mênh mông đứng lên. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng vừa động. Lập tức hướng tới tiền phương bước vào. Vừa mới đi rồi vài bước, phía trước đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh âm, nghe thanh âm như là hai nữ tử. Này hai nữ tử thanh âm đều dị thường dễ nghe êm tai. Sau một lúc lâu tiết thẳng tới trời cao nhận ra trong đó một người đúng là PACQK Quan Âm. Quan Âm thế nhưng ở trong này, tiết thẳng tới trời cao mạnh dừng lại thân hình. Hắn tuy rằng muốn trả thù một chút Quan Âm. Nhưng là cũng không phải nói cùng với Quan Âm ngay mặt tương đối. Hiện tại hắn thực lực chỉ khôi phục một nửa. Nếu cùng Quan Âm ngay mặt tác chiến trong lời nói không có phần thắng. Hơn nữa nơi này là Từ Trúc Lâm. Quan Âm ở trong này còn có địa lợi ưu thế. Tiết thẳng tới trời cao cận là muốn tìm được Quan Âm giấu bảo nơi hoặc là mặt khác trọng yếu địa phương. Đem Từ Trúc Lâm hảo hảo phá hư một phen xong việc. Tiền phương Quan Âm cùng người nữ tử nói chuyện thanh âm không ngừng truyền đến. Này Quan Âm trong thanh âm mang theo ý cười. Thanh âm mông mông lung lung. Tiết thẳng tới trời cao cũng vô pháp nghe rõ. Ngẫu nhiên còn có tiếng nước truyền đến. Không biết Quan Âm là ở làm chút cái gì. Suy nghĩ hơn nửa ngày. Tiết thẳng tới trời cao rốt cục nhịn không được tò mò chi tâm. Hắn quyết định đi phía trước mặt lại đi thượng một trận. Nhìn xem Quan Âm thế nhưng đang làm gì? Đi rồi đại khái có nửa dặm khoảng cách. Tiền phương đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn thủy đường. Kia mênh mông sương mù đúng là theo thủy đường trung toát ra tới. Tiếp theo tiết thẳng tới trời cao thấy được làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm một màn. Ở thủy đường lý đang có hai cái người trần truồng nữ tử. Một cái là Quan Âm. Còn có một cái là Quan Âm đệ tử Thiện Tài Long Nữ. Này Long Nữ tiết thẳng tới trời cao cũng từng gặp qua. Lúc trước tiết thẳng tới trời cao chưa đạt tới thay ất thực tiên cảnh giới thời điểm. Này Long Nữ từng đi trước Bắc Câu Lô Châu Nhược Thủy Hà. Cùng tiết thẳng tới trời cao từng có gặp mặt một lần. Quan Âm đang ở thủy đường trung tắm rửa. Mà Long Nữ thì tại một bên giúp đỡ lau Quan Âm thân mình. Hai người trên người không có một tia quần áo tồn tại. Trắng noãn trong suốt thân thể không hề giữ lại hiện ra ở tiết thẳng tới trời cao trước người. Tiết thẳng tới trời cao sớm ẩn giấu thân hình. Hắn hiện tại tu vi cùng Quan Âm kém không xa. Đó là Quan Âm cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Hơn nữa Quan Âm hiện tại đang ở tắm rửa. Cùng Long Nữ hữu thuyết hữu tiếu. Căn bản không có ý thức được có người bên ngoài ở xa xa quan khán. Quan Âm ở tiết thẳng tới trời cao trên người hạ cấm chế cực kỳ lợi hại. Đó là Quan Âm chính mình nếu muốn cởi bỏ cấm chế đều cần một phen công phu. Nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiết thẳng tới trời cao sẽ ở ngắn ngủn 10 dư thiên thời gian liền giải khai cấm chế. Tiết thẳng tới trời cao mặc dù có mấy kiều thê, nhưng là cũng sẽ không buông tha như thế. Cảnh đẹp, kia Quan Âm mỹ mạo còn kém hơn cửu thiên huyền nữ. So với Tống Ngọc Giao đám người còn muốn đẹp hơn một bậc. Giờ phút này Quan Âm toàn thân trần trụi, giống như nõn nà bàn trong suốt làn da hiện ra ở tiết thẳng tới trời cao trước mặt. Trơn bóng ngọc bối, đầy đặn trội hơn vú, đột khởi kiều mông, tiết thẳng tới trời cao trong lòng cười thầm, nghĩ thầm, rằng, này Quan Âm thân thể lớn lên nhưng thật ra không tồi. Về phần bên cạnh cái kia thiện tài long nữ, thân thể của hắn dị thường thon thả. Hai điều thon dài đùi ngọc ở trong nước như ẩn như hiện. Làm cho tiết thẳng tới trời cao nhìn cũng là sắc tâm đại động. Nhìn hảo một trận, đem Quan Âm cùng long nữ thân hình dung mạo đều hoàn toàn khác ở trong lòng. Tiết thẳng tới trời cao rốt cục quyết định ly khai. Hắn cũng muốn ra trả thù Quan Âm phương pháp. Siêu, chỉ thấy hắc huyền đỉnh đột nhiên xuất hiện ở tại tay hắn chung. Tiết thẳng tới trời cao đem hắc huyền đỉnh hướng tới thủy đường Lý Quan Âm mạnh tạp đi xuống. Quan Âm đang cùng long nữ ở thủy đường Lý sửa mặt chơi đùa. Nơi đó nghĩ đến sẽ có nguy hiểm đột nhiên buông xuống. Giờ phút này một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Ngay cả này đây Quan Âm tu vi cũng cảm giác được hắc huyền đỉnh cực độ nguy hiểm. Nàng trong lòng cả kinh. Cuống quýt đưa tay hướng tới phía trên huy đi. Một đạo kim quang đem nàng cùng long nữ thân thể đều thủ hộ trụ. Phanh, một tiếng nổ, kim quang thoát phá. Hắc huyền đỉnh cùng Quan Âm ngọc thủ cùng bính. Quan Âm thân thể mạnh té trên mặt đất. Mặt nàng màu hơi hơi có chút tái nhợt. Đồng thời một tòa đài sen đã muốn xuất hiện ở tại trên không. Tiết thẳng tới trời cao cũng không nguyện ý cùng Quan Âm dây dưa. Hắn cười ha ha một tiếng. Nói, Quan Âm nương nương, tại hạ cáo từ, thật không ngờ tài năng ở nơi này thưởng thức đến Bồ Tát Ngọc Thể. Ha ha ha ha, lập tức tiết thẳng tới trời cao hóa thành một đạo kim quang hướng tới xa xa bay đi. Không bao giờ nữa làm dừng lại. Đồng thời hắn âm thầm cảm ứng Si Vưu kiếm hơi thở. Sau một lát một đạo bạch quang theo một khác chỗ trúc trong phòng bay ra. Tiết thẳng tới trời cao đem Si Vưu kiếm thu hồi. Tiếp tục đi phía trước. Tiền phương đụng phải thủ hộ từ trúc lâm trận pháp. Tiết thẳng tới trời cao không chút do dự đem hắc huyền đỉnh tạp đi ra ngoài. Trên bầu trời kim quang lóe ra. Tiết thẳng tới trời cao một chút thế nhưng không có đem từ trúc lâm đại trận phá vỡ. Hừ, tiết thẳng tới trời cao một tiếng hừ lạnh. Hắc huyền đỉnh không ngừng hướng tới tiền phương ném tới. Trong tay Si Vưu kiếm cũng không đoạn múa may. Từng đạo cầu vồng kiếm khí hướng phía trước mà đi. Rốt cục một tiếng nổ. Từ trúc lâm trận pháp giữa phá khai rồi một đạo lỗ hồng. Tiết thẳng tới trời cao từ giữa xuyên qua. Ly khai từ trúc lâm, Quan Âm vừa thẹn vừa giận, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng bị nam tử tiêu quá. Ngây người hảo một trận nàng mới vội vàng đem quần áo mặc vào. Hướng tới tiết thẳng tới trời cao liền đuổi theo. Đáng tiếc lúc này tiết thẳng tới trời cao đã muốn rời đi. Kia thiện tài long nữ cũng là sắc mặt đỏ bừng. Nàng cũng mặc vào quần áo. Không lâu liền nhìn đến Quan Âm ở tử trúc lâm trên không đứng thẳng. Thiện tài long nữ đi vào Quan Âm trước người. Nói, Bồ Tát, người nọ, đã muốn chạy thoát. Quan Âm khẽ cắn răng. Qua hảo một trận, nói, sự tình hôm nay tuyệt không có thể nói cho bất luận kẻ nào. Quan Âm lần này thật sự là ăn trộm gà phải không còn mất nắm gạo. Nàng nguyên bản muốn dựa vào tiết thẳng tới trời cao đến uy hiếp cửu thiên huyền nữ. Làm cho cửu thiên huyền nữ mang theo thiên đình nhất chúng đến trợ giúp Phật môn. Ai ngờ mục đích còn không có đạt tới. Tiết thẳng tới trời cao thế nhưng chạy thoát đi ra ngoài. Hắn chạy đi cũng thế. Ai ngờ thế nhưng ở trước khi đi còn đem nàng băng thanh ngọc khiết thân thể khinh nhờn một lần. Quan Âm trong lòng hỏng, hận không thể đem tiết thẳng tới trời cao bầm thây vạn đoạn. Này Tử Trúc Lâm chính là Quan Âm tĩnh tu nơi. Tử Trúc Lâm chung trừ bỏ Quan Âm ngoại, chỉ có của nàng hai cái đồ nhi, một cái Hùng Bi tinh, một cái Kim Ngư tinh ở, cho nên tiết thẳng tới trời cao cơ hồ không có đụng tới ngăn cản. Cách chương